Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương So Với Người Càng Lại Càng Hơn Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hứa Thanh đã coi như là được rèn luyện lại về cái vũ khí của hắn. Hắn muốn làm lại một cái que sắt giống như cái thời hắn còn ở Đại Lục Vọng Cổ, bởi vì hắn để Lão Tổ Kim Cương Tông ở đấy để hộ vệ cho hộ vệ cho bạn gái của hắn ấy. Cứ tự nhiên tôi lại quên mẹ tên rồi. Lâu không gặp tôi quên mẹ tên rồi. Cái gì tiên tử đấy. Nhưng mà bây giờ thì cái que sắt này lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó hợp với hiến của Hứa Thanh. Ngoài ra thì hắn còn cẩn thận là rửa lại cái tinh tháp của hắn để còn có đường quay về để bảo vệ vọng cổ. Còn bây giờ là hắn vào trong có anh tiên linh để coi như là xem là các vị tiền bối có để lại gì không, nhưng mà không có ai nói gì cả cho đến khi hắn phát biểu là cái bọn thần linh đều là chó đẻ, nhưng mà vẫn có một số người gọi là người kiểu như thế. Thế câu nói này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến các cái tu sĩ mà đã hy sinh, các cái vị tiên hy sinh ở đây, tại vì bọn họ luôn cho rằng là thần linh là chó đẻ, nhưng mà Hứa Thanh lại nói là có một số vẫn là người, chắc chắn sẽ gây ra nộ chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Những tấm bia đá khẽ rung lên, hàng trăm tinh hệ nhưng lại không hề có ánh sáng lấp lánh. Lời nói của Hứa Thanh trong đệ ngũ tinh cầu này vẫn chưa đủ sức lay động lòng người. Đồng thời, cùng với sự rung động của những tấm bia đá, từng sợi thần niệm tỏa ra từ các cái bia đá tinh hệ này vang vọng âm thanh trong cõi u minh. Hoang đường, thần linh vẫn là thần linh, làm sao có thể là người? Bất kể là tiên thiên hay những vị hậu thiên chi thần kia, trong khoảnh khắc chọn con đường thần tu thì đã phải từ bỏ tất cả nhân tính. Và những gì người thấy, những gì người cảm nhận bất quá chỉ là nhân vật giả tạo mà thần linh tạo ra trong quá trình tu luyện để cho tiến bộ tốt hơn mà thôi. Ngươi không phải người đầu tiên bị thần linh lừa gạt, cũng vĩnh viễn không phải người cuối cùng. Hậu sinh, ta khuyên ngươi một câu, đừng để cho chúng lừa gạt. Từ xưa đến nay, những kẻ kết giao với thần linh không ai là không hối hận tột cùng. Bây giờ thu hồi lời nói của ngươi, di vật của Lão Phu có thể cho ngươi. Từng đạo thần niệm hóa thành dư âm trong tinh vực này không ngừng vang vọng, rơi vào tâm thần của Hứa Thanh, rơi vào não hải. Hứa Thanh im lặng, trong mắt lộ vẻ hồi ức. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang phán đoán. Những cái vị mà mai cốt chi tiên ở nơi này thực ra đã không còn là hồn. Những gì tỏa ra thực sự không thể gọi là thần niệm được nữa. Đó chỉ là chấp niệm của những vị tiên đã chiến tử. Cả đời họ giao chiến với thần linh, từ sinh đến tử, thì lập trường của họ chưa từng thay đổi chút nào. Cho nên đối với họ, thần linh có thể khái quát tất cả làm một. Mà Hứa Thanh thì trước kia cũng có suy nghĩ giống họ, cho đến khi hắn chứng kiến nữ đế cải tu thành thần, đã thay đổi hoàn toàn quan niệm quán về thế giới. Vì thế Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thưa vị tiền bối, ở tại quê hương của ta có tồn tại thánh địa, có thần linh hoành hành. Người thân của ta, tuổi thơ của ta đều bị dị chất của thần linh dày vò, mà thánh địa thì bất nhân, đào tẩu khỏi vọng cổ, từ bỏ nhân tộc. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ mặc kệ sinh tử của nhân tộc, cố gắng ở phía sau tiếp tục áp bức để thao túng phong vân. Mà nhân tộc dần dần suy yếu, nhiều vị nhân hoàng hao tâm tổn trí, còn có cả chấp kiếm đại đế lấy khí thế của sông núi hùng vĩ để miễn cưỡng kiên trì bảo hộ nhân tộc. Nhưng vẫn vậy, nhân tộc khó có thể trỗi dậy. Vô số nhân tộc đã trở thành lương thực của dị tộc, thê thảm đến tột cùng. Những cảnh tượng này ta đều đã thấy qua, nó còn thảm khốc hơn cả ăn thịt con để mà sống. Toàn bộ chủng tộc ở trong bóng tối dần dần sụp đổ. Dần dần, nhân tộc không còn thành tộc, đã sắp hoàn toàn là rơi vào con đường tiêu vong. Lúc này có một người trong hoạn nạn, trong sự hủy diệt bước ra. Nàng là hoàng của nhân tộc nơi quê hương ta. Chỉ là tất cả tưởng niệm của nàng đều đã đứt đoạn, tất cả con đường của nàng đều không thể tiếp nối. Trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chủng tộc bị diệt, hoặc là nàng thành thần. Cuối cùng nàng lựa chọn thành thần. Tất cả ô danh từ việc phản tông ly đạo, vi phạm tổ huấn, một mình nàng gánh vác. Nàng nói thánh địa không quản nhân tộc, nàng quản. Nàng dùng sức một mình để tiếp nối hương hỏa cho nhân tộc ở vọng cổ. Nàng nói thiên địa lấy nhân tộc làm vui, không đến chúc phúc thì nàng đến chúc phúc. Nàng lấy thân mình để mở ra thái bình cho nhân tộc ở vọng cổ. Nàng nói từ nay về sau không cầu bản thân vĩnh hằng, chỉ cầu vì nhân tộc vạn thế thịnh nhập, trùng tạo vinh quang của đại tộc vọng cổ. Nàng nói nàng không muốn mình thành thần, nàng muốn mang theo tất cả nhân hoàng đã khoát để cùng nhau thành thần. Nàng nói từ nay năm vị nhân hoàng trở thành thi thần, tuy không có linh tuệ nhưng có thần uy, mang ý niệm của nhân tộc, mang khí vận của nhân tộc dẫn dắt, thù hậu cơ nghiệp của nhân tộc ta, khiến cho dị tộc phải run sợ. Nàng nói nàng là nhân thần, hộ cho nhân tộc ta vạn thế thái bình. Cuối cùng nàng nói vì hành vi của nàng sinh ra một đạo nhân quả, dẫn đến hoạn nạn cho vọng cổ, nàng sẽ một mình gánh vác. Âm thanh của Hứa Thanh từng câu đều vang vọng trong tinh vực này, từng câu đều ẩn chứa hồi ức của hắn, từng chữ đều đại diện cho tâm tình của hắn. Hắn dùng những lời này, dùng âm thanh của mình đem cảnh tượng chứng kiến nữ đế thành thần miêu tả cho tất cả anh linh. Cuối cùng Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào những tấm bia đá kia, trầm giọng nói: vị thần như vậy ở trong mắt ta còn hơn rất nhiều người. Ta cũng biết không phải tất cả thần đều là như vậy, nhưng người cũng có phần thiện ác cơ mà. Trong thần linh thì cũng có như thế, dù không nhiều nhưng thực sự vẫn tồn tại. Cho nên là vạn bối sẽ không đổi niệm tưởng. Hứa Thanh cúi đầu cùng kính thì lễ. Sau một lạy này, tất cả tinh hệ trong tinh vực đều tỏa ra hàn ý. Tất cả bia đá đều không còn rung động, chữ viết trên đó ẩn khuất đi. Bất kỳ di vật hay bất kỳ truyền thừa nào đều không có một chút nào bay đến. Lời nói của Hứa Thanh, bọn họ không đồng ý, cũng không còn chuyển ra ý niệm u minh. Hồi lâu Hứa Thanh lặng lẽ xoay người. Lần này không thu hoạch được gì, nhưng Hứa Thanh không có tâm được mất ở đây. Nhân sinh thì cần phải tự mình đi mà trải nghiệm, phong cảnh cần tự mình đi mà nhìn ngắm, không ngừng tiến về phía trước, ngắm hết tất cả phong cảnh thì quan niệm mới dần dần được hình thành. Cái nhìn về nhân sinh, sự hiểu biết về thế giới, cảm quan về vạn vật chúng sinh, cuối cùng hội tụ lại, hình thành nên tư tưởng đặc hữu của bản thân, đó mới là người. Về sau, đối với hạt thần linh, Hứa Thành vẫn sẽ giết, vẫn sẽ cướp đoạt, vẫn sẽ lạnh lùng. Nhưng trong đó có một số thần linh, như là nữ đế vậy, thì hắn sẽ chiến đấu vì họ, bởi vì trong lòng hắn, nữ đế không phải thần, nàng luôn là người. Mang theo suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng không còn tiếc nuối, Hứa Thành bình tĩnh bước đi, tiến về phía cánh cổng khổng lồ. Hắn chuẩn bị rời đi, trở về vũ trụ Mộc Dương để chờ đợi lần tiếp dẫn. Nhưng ngay khi hắn tới gần cánh cổng, định bước ra, trong khoảnh khắc đột nhiên cánh cổng khổng lồ âm mầm rung chuyển dữ dội, một luồng sát ý nghiêm nghị bất ngờ tỏa ra từ trong cổng. Hứa Thành dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén. Ở bên ngoài cổng có người đến, không chỉ một mà là hơn trăm người. Những kẻ đến đều mặc giáp trụ đặc biệt, trên thân đầy vết máu, máu của thần linh và cả máu của chính họ. Dù là thân thể rã rời, nhưng từ ánh mắt họ toát lên sự điên cuồng và bi thương sâu sắc. Bọn họ lặng lẽ tiến vào và ở trung tâm đại ngũ được hơn 10 tu sĩ cẩn thận khiêng theo một cái quan quách khổng lồ. Trên quan quách có phủ một lá cờ của đệ ngũ tinh cầu. Hứa Thanh lặng lẽ lùi sang một bên, không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát. Nhóm tu sĩ đó cũng không để ý tới Hứa Thanh, cứ như hắn chỉ là một phần của tinh không. Họ trầm mặc tiến lên cho đến khi khuất xa. Từ bóng lưng của họ, Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng, ngoài nỗi bi thương tràn ngập, vẫn còn tồn tại sát khí lạnh lẽo, sắc bén như đao. Thứ sát khí đó không phải từ tranh đấu của tu sĩ mà thành, mà là binh sát chỉ huy, có thể hình thành nên từ khí tức chiến trường. Bọn họ là người trở về từ chiến trường. Và trong quan quách kia, Hứa Thành đã có đáp án. Bên trong đó nhất định là tiên cốt của một vị chiến tử chi tiên được đưa về đây mai táng. Hứa Thành nghiêm trang kính cẩn nhìn theo bóng dáng họ. Họ dừng lại ở một nơi hư vô, đặt quan quách xuống, rồi đồng loạt quỳ gối, cùng cất lên một khúc ca cổ xưa đầy bi thương. Khúc ca đó như dẫn hồn, lại như khúc tụng. Trong tiếng ca, hư vô hiện ra những hạt tinh thần li ti như bụi bặm, như đất cát phủ lên quan quách, rồi dần dần nhấn chìm nó. Tinh cầu mai táng cuối cùng tạo ra một tinh hệ mới, và trên đó hiện lên một tấm bia đá. Khi tất cả đã xong, nhóm tu sĩ chậm rãi đứng dậy. Vị tu sĩ đứng đầu giơ tay hô lớn: tiên quân thượng hưởng. Âm thanh vang vọng hùng tráng mà bi thương, như tiễn đưa anh linh trở về với trời cao. Sau một lúc thì nhóm quân tu này xoay người nghiêm trang rời đi. Hứa Thành lặng lẽ tới tinh hệ mới được hình thành, đứng trước tấm bia đá cúi đầu hành lễ. Hắn đọc lên dòng chữ khắc trên bia với âm giọng đầy trầm ngâm: nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tinh thần đại hải, trùng hữu nhất biệt. Lão phu Linh Kha Tiên Quân, diệt chân thần linh, uống chân thần huyết, lạc ấn lưu lại, cưu chiếm tổ tước, đi xem tương lai. Hắn trở về, lúc là hắn, là ta. Là hắn, lão phu hải cốt tán kim quang, hậu nhân thấy có thể xóa sạch, dĩ tuyệt đi chân thần niệm. Là ta, tức thì, ngân quang đại diệu, ta đương lại chạm thần. Hứa Thanh đọc xong ánh mắt sáng rực lên, những điều trên bia đá gợi choán nhiều suy nghĩ. Linh Kha Tương Quân này dường như đã vượt qua giới hạn, dùng quy tắc bất diệt của chân thần để thử nghiệm một con đường táo bạo khác. Đúng lúc này thì có tiếng thở dài khẽ vang lên sau lưng Hứa Thanh. Hắn quay đầu thì thấy lão giả thủ mộ ở tế đàn ngoài cây cổng khổng lồ đang chậm rãi tiến tới. Lão từng bước đứng trước tấm bia đá thở dài một hơi. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Anh Linh ở đây sẽ nhiều thêm. Mà vị này ta từng nghe qua danh tiếng. Cả đời hắn tìm hiểu chính là nguyên lý bất diệt của chân thần. Hứa Thanh lui lại vài bước cung kính hỏi. Tiền bối, chiến tranh này là sao? Lão giả xoay đầu nhìn Hứa Thanh với ánh mắt sâu xa đầy ý vị. Phòng vũ thế gian, rơi xuống chúng sinh, vốn là bình đẳng. Nếu có một phương không cảm nhận được, thì nói rõ là nhất định đã có người che chắn phòng vũ vốn thuộc về các ngươi. Trảm Lô Tiên Chủ chính là người đó. Hắn trấn thủ biên cương, chống đỡ sự xâm lược từ đệ tứ tinh cầu. Đó là tinh cầu chi chiến, là cuộc tranh đấu giữa thần và tiên. Nói xong, lão giả lấy ra một chiếc chuông đồng không có lưỡi đặt vào tay của Hứa Thanh. Chiếc chuông này trông rất bình thường, nhưng khi vừa xuất hiện, sóng gợn lan tỏa khắp tinh không, mang theo dị thải lưu chuyển. Năm xưa, một người bạn của ta chiến tử dưới tay thần chủ của đệ tứ tinh cầu. Hắn không còn nữa, nhưng bảo vật này dù bị nung chảy thì vẫn tồn tại dưới cái hình dạng này. Bên trong còn chứa một tia thần chủ chi uy, người hãy giữ lấy. Lão giả không nói gì thêm, chỉ thong thả bước đi. Khi đi xa, lão quay đầu lại mỉm cười, để cho lời cuối cùng vang vọng giữa tinh không. Những lời người nói ta đã nghe. Vị nữ đế nhân hoàng đó, lão phù kính phục. Thế giới này nó cũng phức tạp như nhân tính vậy, đừng để tâm kẻ khác nghĩ gì. Những thần linh như nàng ta đã gặp qua, đúng là so với người, lại càng người hơn. Khi rời khỏi Anh Tiên Lăng, Hứa Thanh dựa theo sự chỉ dẫn trong lòng, xa xa nhìn về hướng mà hắn tưởng là đệ cửu tinh cầu. Giữa cái biển sao mênh mông thì thực ra Hứa Thanh cũng chẳng biết nơi mà mình đang nhìn có phải là đệ cửu tinh cầu hay không. Dù có thần chi phân thân tại đại lục vọng cổ, trong lòng có chút cảm ứng, nhưng mà khoảng cách nó quá mức xa xôi đều khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Tuy vậy, dù thực sự không nhìn thấy gì, thậm chí không thể chắc chắn đó có phải vị trí chính xác của đệ cửu tinh cầu hay không, thì Hứa Thanh vẫn rõ nguyên do trong lòng mình, đó là bản thân hắn nhớ nhà. Hắn nhớ đại lục vọng cổ, nhớ những người ở đó, nhớ cảnh vật, nói chung là nhớ tất cả. Nhất định có một ngày, đại lục vọng cổ cũng sẽ như đệ ngũ tinh cầu, không còn dị chất và tiên linh chi khí sẽ tràn ngập khắp nơi, và những thần linh đang tồn tại có lẽ cũng sẽ cải đạo, bỏ thần mà tu tiên. Hồi lâu sau, Hứa Thành mới thu hồi ánh mắt. Bây giờ còn chưa đến lúc trở về, bởi vì bản thân hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn cũng chưa thể làm được cái việc cải biến và bảo vệ nơi ấy như mong muốn. Nhưng mà sắp rồi. Hứa Thành lặng lẽ suy nghĩ, hồi lâu sau thu hồi lại hết tâm tư, lấy ra tiên giản của Mặc Dương Vũ Trụ. Hắn khẽ bóp một cái, thân ảnh chớp lóe lên, gợn sóng lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra. Trong chốc lát cả thân hình bị truyền tống đi. Việc truyền tống giữa các vũ trụ liên quan đến không gian chi năng có thể nói vô cùng mênh mông và mạnh mẽ. Bên trong còn có sự chống đỡ của những quy tắc cao cấp hơn, thiếu một thứ cũng không được. Có như vậy thì tu sĩ trong Cửu Ngạn Thiên mới có thể truyền tống như thường được. Dù với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, dù đã có hiểu biết sâu sắc về không gian và thời gian, hắn vẫn chỉ nhìn ra được một phần rất nhỏ. Về mặt bản chất bên trong, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Liên quan đến bí mật, nghĩ tới thì có lẽ liên quan tới Cửu Ngạn Tiên Chủ rồi. Hứa Thanh lẩm bẩm, cảnh giới của Tiên Chủ thực sự xa xa không thể với tới. Lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc rất mơ hồ. Cho đến khi không gian trước mắt vặn vẹo, theo sự thay đổi của hư vô, tinh không dần được thay thế với tốc độ chậm rãi. Cuối cùng khi mà mọi thứ khôi phục lại, cảnh tượng trước mắt Hứa Thanh đã không còn là Anh Tiên Lăng nữa, mà là một tiên điện được xây dựng từ thiên thạch, nó thuộc về vũ trụ Mặc Dương. Hứa Thanh bước tới đẩy cửa tiên điện ra, vũ trụ Mặc Dương xuất hiện trước mắt, thì một bước thân ảnh hắn lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, Hứa Thanh đã trở về hắc động bên ngoài Mặc Thổ. Ở đó thì Nê hồ ly đang nằm dài với dáng vẻ thong dong, nhàn nhã vỗ nhịp cho đám tiên nữ đang nhảy múa. Chú ý thấy Hứa Thanh trở về. Hồ Mỹ Nhân có chút ngạc nhiên, chu đôi môi nhỏ nhắn lên. Tên chết tiệt, sao đã về nhanh vậy? Cũng không báo trước một tiếng để người ta chuẩn bị. Đây là đột kích kiểm tra sau. Thôi được, tỷ tỷ không tính toán với người. Thế nào, lần này thuận lợi chứ? Đối mặt với sự trêu chọc của Nê Hổ Ly, Hứa Thành đã sớm miễn dịch, hắn liền thản nhiên đáp. Rất thuận lợi, người cứ tiếp tục đi. Nói xong Hứa Thanh ngồi xuống xếp bằng, không để ý tới Nê Hổ Ly nữa, mà lấy ra vật được vị thủ hộ. Ở anh Tiên Lăng tặng cho, đặt trước mặt, dùng thần niệm hòa vào trong nó để cẩn thận nghiên cứu. Thầy Hứa Thanh không để ý tới mình, Nê Hổ Ly khẽ cười một tiếng cũng không để tâm. Mối quan hệ giữa nàng và Hứa Thanh lâu như vậy, cả hai đều đã quen. Nàng chỉ thích trêu chọc một chút, chỉ thích nhìn cái vẻ từ chối của Hứa Thanh, từ đó mà tìm được niềm vui thuộc về nhân tính mà nàng từng nghĩ rằng nó đã mất đi, giờ đang dần quay trở lại. Niềm vui này khiến nàng cảm thấy đây mới thực sự là sống, vì thế mà nàng chọn từ bỏ thần tính để đắm chìm trong nhân tính. Nhìn những mỹ nhân đang nhảy múa bên cạnh, rồi lại nhìn Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng, nên Hổ Ly bất giác bật cười. Một bên là mỹ nhân, một bên là mỹ nam nha. Đây chính là Giang Sơn mà bản thần tạo dựng. Nê Hổ Ly vui vẻ thầm nghĩ. Nàng rất rõ là bản thân mình với những tiên thiên thần linh khác là hoàn toàn không giống nhau. Nhân tính của nàng chưa hoàn toàn tiêu tán và nàng càng không muốn để nó tiêu tán. Cứ mỗi lần trêu chọc Hứa Thanh, nhân tính của nàng lại bừng lên. Cứ như vậy là tốt rồi. Nê Hổ Ly ăn một miếng tiên quả bên cạnh, đôi mắt híp lại như vầng trăng non, trong lòng cảm thấy đầy thoải mái. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là mấy tháng. Trong mấy tháng này, tâm tình của Nê Hổ Ly luôn vui vẻ, còn Hứa Thanh thì hoàn toàn đắm chìm vào việc nghiên cứu cây linh đan kia. Chất liệu của nó thực sự là hết sức kỳ lạ. Hứa Thanh đã thử nhiều phương pháp để thử nghiệm, nhưng tất cả đều không thể để lại một chút dấu vết nào trên cây linh đan này. Ngay cả bình hành chi hiến của hắn, một loại sức mạnh đã được coi là vượt trội cũng hoàn toàn vô hiệu với nó. Cây linh đan này có một đặc tính rất đặc biệt, đó là không thể xuất hiện trong không gian khác. Tựa hồ bên trong nó tồn tại một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cuộn xoáy không ngừng để ngăn cản nó rời khỏi cái không gian hiện tại. Đây hẳn là điều mà vị tiền bối thủ mộ đã nói, một tia thần chủ chi uy. Chủ nhân trước của vật này tuy đã chết trong tay thần chủ, nhưng bảo vật này lại không bị phá hủy mà còn an nhiên rời đi, không có bị vị thần chủ kia giữ lại. Nếu như loại trừ khả năng là vị thần chủ đó cố ý thì đã đủ nói lên sự bất phàm của vật này. Hứa Thanh nhìn cái linh đan mà ánh mắt tràn đầy suy tư. Chỉ tiếc linh đan đã không còn lưỡi chuông. Dù vậy mấy tháng qua nghiên cứu không phải hoàn toàn vô ích, hắn đã có được những thu hoạch đáng kể. Trong thời gian này, dù là mọi loại ngoại lực đều không thể để lại dấu vết nào trên cái linh đan, nhưng nhờ vào việc ôn dưỡng bằng tiên thai, Hứa Thanh đã thiết lập được một tia liên hệ với vật này. Ban đầu, mối liên hệ này còn có khả năng đi sâu hơn nữa. Cái linh đan là vốn đã vô chủ rồi. Nó không chỉ không bài xích việc ôn dưỡng của Hứa Thanh mà ngược lại còn chủ động phối hợp. Có thể ví nó như một mảnh đất khô cằn đang khao khát cam lộ. Tuy nhiên đối với những vật không thể nhìn sợ thấu thì Hứa Thanh luôn giữ một thái độ thận trọng. Do đó việc ôn dưỡng này được hắn kiểm soát chặt chẽ. Hắn nắm quyền chủ động trong mối liên hệ, chỉ cần có dấu hiệu bất thường thì sẽ lập tức cắt đứt ngay. Phương pháp để phát huy uy lực của vật này có thể chính là âm thanh. Hứa Thanh giơ tay khẽ vẫy, một cây thiết thiêm được rèn luyện từ đạo luyện vũ trụ lập tức xuất hiện, lóe lên ánh sáng sắc bén trước mặt hắn. Nhìn cái linh đan, Hứa Thanh lặng lẽ cân nhắc, cuối cùng thần tình quả quyết điều khiển thiết thiêm đánh mạnh vào linh đan. Khoảnh khắc thiết thiêm quán chạm vào linh đan, toàn bộ linh đan đột nhiên rung động, một âm thanh trong trẻo kéo dài từ linh đan truyền ra. Âm thanh này mang theo một loại lực lượng kỳ lạ. Trong nháy mắt mỹ tiểu trong tay của Nê Hổ Ly lập tức tan biến, chiếc giường mà nàng đang nằm cũng biến mất, ngay cả cái đám oanh oanh uyến uyến mà nàng huyễn hóa ra chung quanh cũng hoàn toàn tiêu tán. Nê Hổ Ly giật mình đột ngột đứng dậy, thân thể không ngừng lui lại. Ánh sáng thần đài trên người nàng hiện ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là cái gì? Không chỉ có Nê Hổ Ly mà cả tinh không chung quanh cũng chấn động. Âm thanh của linh đang tiếp tục vang lên, phạm vi bao phủ là vô biên vô tận. Nó như xuyên thấu qua não hải của mọi sinh linh, dư âm thấm nhuần vào vạn vật. Ở trong vũ trụ mặc dương, khu vực bị âm thanh này bao phủ, lập tức trở nên yên lặng đáng sợ. Tất cả huyễn pháp đều tan biến, mọi thuật pháp đều bị phân giải, ngay cả thần thông cũng không thể tồn tại. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng chấn động mạnh. Hắn cuối cùng đã hiểu ra tác dụng cụ thể của linh đăng này, đó là cấm hết thảy thuật pháp. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Nê Hổ Ly thì ngay cả thần linh trong đó cũng nằm trong phạm vi bị cấm. Tuy nhiên âm thanh này kéo dài không lâu, khi nó vừa biến mất thì mọi thứ lập tức khôi phục lại. Những oanh oanh yến yến bên cạnh Nê Hổ Ly tái hiện, mỹ tiểu biến mất cũng trở lại trong tay nàng. Dù vậy thì Nê Hổ Ly đã mất đi hứng thú thưởng thức. Nàng trầm trọng nhìn Hứa Thanh, chậm rãi nói, bảo vật này có thể cấm thần. Hứa Thanh gật đầu, đúng là một kiện hung khí. Nói xong, hắn tiếp tục tập trung nghiên cứu linh đan. Hồ Mỹ Nhân lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi thở dài. Đề ngũ tinh cầu này thực sự khiến ta một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố. Không biết là sau khi học nghệ thành công ở đây, Hứa tiểu tử trở về đại lục vọng cổ sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào cho đám thần linh ở đó. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Nghĩ tới đây, Nê Hổ Ly quay lại với việc hưởng thụ. Thời gian trôi qua, việc nghiên cứu của Hứa Thanh kéo dài thêm vài tháng. Sau đó hắn đắm chìm vào tu luyện, ổn định tiên thai, đặt nền móng vững chắc cho những đột phá trước đây. Cứ thế trạng thái của hắn càng lúc càng ổn định, cho đến khi là ngày tiếp dẫn hẹn ước cuối cùng cũng đến. Ngày đó có một giọng nói uy nghiêm, vang vọng trong tiên giản của Hứa Thanh, chui thẳng vào tâm thần hắn. Toàn bộ phi thăng giả của kỳ này, trong vòng 12 giờ vũ trụ, đến vũ trụ tiếp dẫn để báo danh, chờ lệnh, các ngươi sẽ được sắp xếp nhiệm vụ, thực sự hòa nhập vào với cửu ngạn thiên. Không chỉ Hứa Thanh mà tất cả phi thăng giả của kỳ này đều nghe thấy giọng nói đó. Bất kể là họ đang ở đâu hay làm gì thì trong lòng đều dấy lên một sự chờ, đợi, xen lẫn trầm trọng. Hứa Thanh cũng từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang. Thời gian cuối cùng cũng tới. Hắn đứng dậy, ở bên cạnh là Nê Hổ Ly cũng thù lại huyễn thuật lười biếng, lại gần hắn duỗi cái người ra. Nhàn rỗi đủ rồi, giờ cũng nên đi xem náo nhiệt một chút. Người ta cũng rất mong đợi tương lai ở đây đó. Tất cả phi thăng giả mới tấn chức sau khi tiến vào thiên ngoại thiên và được phân bổ vào các vũ trụ tương ứng thì đều có một năm để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Khoảng thời gian một năm này dành để cho các phi thăng giả làm quen với môi trường thiên ngoại thiên, hòa nhập vào vũ trụ mà họ đang ở, đồng thời tiêu hóa những phần thưởng mà bản thân nhận được sau khi phi thăng. Khi mà thời gian nghỉ ngơi kết thúc thì tất cả sẽ được tiếp dẫn vũ trụ của cửu ngạn thiên triệu tập thống nhất. Những gì đang chờ đợi họ sẽ là sự phân công chức trách cho tương lai. Những thông tin này hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Hứa Thanh khi hắn trở về tiên điện của vũ trụ Mặc Dương. Đứng ở trên truyền tống trận của trung tâm tiên điện, Hứa Thanh không chút do dự khởi động truyền tống trận. Còn Nê Hổ Ly, nàng lúc này hóa thành một cái ấn chí nho nhỏ dán chặt lên cánh tay của Hứa Thanh. Rất nhanh, theo sự rung động mạnh mẽ của tiên điện, một luồng ba động khủng khiếp khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, truyền tống chi lực hoàn toàn bùng phát. Lần truyền tống này so với những lần trước mà Hứa Thanh trải qua thì kéo dài hơn nhiều. Điều này hiển nhiên cho thấy vũ trụ tiếp dẫn mà hắn đang đến, cách Mặc Dương vũ trụ cực kỳ xa xôi. Không rõ là trải qua bao lâu, nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh, mọi thứ giống như một giấc mơ đầy sắc màu huyền ảo. Trong mơ, mọi thứ đều mơ hồ, vô số màu sắc giao thoa, đan xen tạo thành những ánh sáng vặn vẹo. Cho đến khi ánh sáng dần tiêu tán, trước mắt Hứa Thanh trở nên rõ ràng hơn. Một dòng sông vàng mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Dòng sông này chứa đựng vô số tinh vực, vô số tinh tú, tràn ngập những ngôi sao rực rỡ. Những tinh cầu này tự thân phát ra kim quang đặc biệt. Tinh cầu trong dòng ngân hà màu vàng vốn bất động, nhưng dòng chảy của tinh quang lại khiến người ta có cảm giác là nó như một dòng sông đang chảy từ thượng nguồn xuống dưới hạ nguồn. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy một dòng sông sao màu vàng kỳ diệu đến như vậy. Nơi này chính là vũ trụ tiếp dẫn, cũng là một trong 72 nơi chấp chính đạo quyền chỉ xếp sau tiên cung ở trong toàn bộ cửu ngạn thiên. Nơi đây nó thuộc về hệ thống vận hành của cửu hạn thiên. Ở trong kỷ nguyên của mình còn có quyền hiệu lệnh cho hệ thống tiếp dẫn của các thiên ngoại thiên khác. Đây chính là tổng bộ của tiếp dẫn. Nó không chỉ phụ trách tiếp dẫn các phi thăng giả mới, mà còn bao gồm việc chỉ dẫn cho các tiểu thế giới ở dưới cấp của đệ ngũ tinh cầu, cùng với việc quản lý dị tộc trong tất cả các vũ trụ thuộc về đệ ngũ tinh cầu. Xét từ một khía cạnh nào đó thì nơi này vừa là doanh trại của tân binh, nhưng lại vừa là cơ quan thống kê nhân sự. Người ngồi chấn giữ nơi đây tự nhiên phải là các hạ tiên, và số lượng hạ tiên ở đây là không ít. Nhìn vào tất cả những điều này, lại cảm nhận được sự uy nghiêm khôn cùng của dòng sông màu vàng kim, tâm thần Hứa Thanh không khỏi rung động. Từ trong dòng sông vàng hùng vĩ kia, một tia tinh quang tách ra bắn thẳng đến chỗ Hứa Thanh. So với toàn bộ dòng sông vàng, tia sáng kia có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng với khoảng cách gần, nó lại mang đến cho Hứa Thanh một cảm giác mênh mông, không gì sánh kịp. Tia tinh quang màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy Hứa Thanh, tạo thành một lực kéo mạnh mẽ. Nguồn gốc của tia tinh quang tiếp dẫn Hứa Thanh này chính là một tinh cầu nằm trong một tinh tuyển thuộc về tinh vực ở dưới hạ lưu của dòng sông màu vàng khổng lồ kia. Những tia sáng có lực kéo tương tự như vậy ở trong toàn bộ vũ trụ tiếp dẫn là nhiều vô số kể. Các tu sĩ được truyền tống đến đây đều được một tia tinh quang như vậy. Tùy theo mục đích của từng người, tinh quang sẽ đến từ các khu vực khác nhau ở trong khu vực vũ trụ này. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự kéo mạnh mẽ của tia sáng, thân thể Hứa Thanh lao mạnh về phía tinh thần kia. Tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, cả người hắn như một ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời vậy. Chỉ trong nháy mắt, hắn từ bên ngoài tinh hà bị kéo vào bên trong. Xuyên qua vô số ngôi sao, đến thẳng ngôi sao phát ra tinh quang, mọi thứ trước mắt thay đổi đến chóng cả mặt. Cho đến khi một tiếng nổ âm mầm vang lên, thân thể Hứa Thanh rơi xuống một vùng biển trên tinh cầu đó. Đây là một vùng biển đen kịt, dính dớp, giống như là chất thạch vậy. Thân thể hắn dưới lực kéo mạnh mẽ rơi xuống mặt biển, tạo ra một lực va chạm khổng lồ. May mắn thay, với tu vi cường đại, Hứa Thanh đã chịu đựng được cú va chạm mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu đổi lại là người có tu vi thấp thì e rằng, ở trước lực kéo mãnh liệt này, linh hồn đã chịu không nổi mà rời khỏi thể xác, còn nhục thân thì sẽ bị nghiền nát lây ngay vào lúc va chạm xuống. Dù Hứa Thanh có tu vi cường đại, khi rơi xuống mặt biển, vẫn không tránh khỏi việc bị lực va chạm khủng khiếp đánh chìm xuống đáy, tạo thành một cái hố sâu trên mặt biển thạch đen. Một lúc sau, Hứa Thanh từ hố sâu trong đó vùng vẫy bay ra. Nhìn xa xa, hắn thấy bầu trời vàng óng, trong khi mặt đất toàn bộ đều là biển thạch đen kéo dài vô tận. Ở trên không trung, từng tia tinh quang màu vàng liên tục kéo các tu sĩ mới tới, khiến âm thanh ầm ầm của những thân thể rơi xuống mặt biển cứ liên tục vang lên. Trên mặt biển có hàng chục hố sâu hiện ra, lần lượt các tu sĩ bị kéo tới bắt đầu bay ra khỏi cái hố của mình. Phần lớn bọn họ đều có vẻ chật vật, một số người còn không ngừng ho ra máu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong đám người vừa thoát khỏi hố sâu, Hứa Thanh nhìn thấy những người quen thuộc cũ như là Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố và Thiên Quân Tịch Dị. Tất cả đều là những phi thăng giả đến từ cùng một giới với Hứa Thanh, giờ đây cũng được tiếp dẫn tới nơi này. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng nằm trong số đó. So với sự chật vật của những người khác thì hắn rõ ràng là có vẻ thong dong hơn. Khi ánh mắt Hứa Thanh chạm vào Tinh Hoàn Tử, đối phương cũng quay đầu nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, cả hai đều không biểu lộ cảm xúc gì, rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, những người mới đến có kẻ đến một mình, có người thành nhóm. Theo kinh nghiệm và sự giao lưu trong một năm vừa qua, họ dần chia ra thành các phe phái riêng biệt. Tà Linh Tử vẫn như trước dưới thói quen hành động một mình. Viễn Sơn Tố thì dường như không muốn tham gia bất kỳ phe phái nào, vốn là định hành động độc lập. Tuy nhiên một số nữ tu phi thăng lại tự nhiên tập trung đến bên cạnh nàng. Thiên Quân Tịch Dị chọn đứng bên cạnh Tinh Hoàn Tử, nơi chung quanh đã có hàng chục tu sĩ khác tụ tập. Còn người được đông đảo phi thăng giả lựa chọn tụ tập nhất lại chính là Hứa Thanh. Danh hiệu đệ nhất quán khiến nhiều người, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đều mỉm cười chủ động tới gần. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ cũng không ngoại lệ. Chu Chính Lập thì vẫn giữ nụ cười hèn mọn cúi chào Hứa Thanh, trong khi Lý Mộng Thổ thì vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Hứa huynh, số lượng phi thăng giả khóa này ít hơn 11 người. Ta đã tính qua, hiện tại mới có 89 người tới." Hứa Thanh khẽ gật đầu. Chu Chính Lập bên cạnh thì bật cười và buông một câu lạnh lùng: "Chết cả rồi." Tuy rằng một năm vừa qua là thời gian nghỉ ngơi, nhưng thực chất nó cũng là thời gian để thích nghi. Tinh cầu của chúng ta từ trước đến nay nó giống như một cái tổ nuôi cỏ vậy. Nên Chu Chính Lập liếc nhìn Hứa Thanh, rõ ràng trong một năm này hắn đã dò la được không ít tin tức về thiên ngoại thiên. Vì thế hắn ngày càng có ý định củng cố mối quan hệ với Hứa Thanh. Nên hắn tiếp tục nói: "Không chỉ có tứ đại tinh vực trước kia, mà ở ngay thiên ngoại thiên này mọi thứ càng tàn khốc và khốc liệt hơn. Với các thượng vị giả thì những người thực sự được họ để ý ít nhất phải có tu vi chuẩn tiên đại đế trở lên, như thiếu chủ, Tinh Hoàn Tử hoặc là Viễn Sơn Tố. Có lẽ trong khóa này chỉ có ba người các người mới thực sự là được chú ý. Còn chúng ta đối với thượng vị giả mà nói chẳng qua chỉ là hạt bụi. Nếu không có nhân mạch sâu rộng mà muốn tiến xa hơn, nhận được nhiều tài nguyên hơn thì cách duy nhất là phải tụ tập bên cạnh một vị chuẩn tiên đại đế. Lời nói của Chu Chính Lập không chút che giấu, khiến các phi thăng giả vây quanh Hứa Thanh đều nghe rõ. Từng người đều trầm mặc, trong lòng dấy lên những suy nghĩ riêng. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập với ánh mắt bình thản, Chu Chính Lập lại cười hèn mọn lùi lại một chút. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên lời nói quán từ một năm trước. Hắn đoán rằng lần sắp xếp chức trách này sẽ gom tất cả mọi người lại một chỗ. Hứa Thanh âm thầm suy tư, thời gian tiếp tục trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người. Mặt biển mênh mông, ngoài trừ bọn họ thì không có tu sĩ nào khác xuất hiện, cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ một tiếp dẫn giả nào. Mọi người đều là tu sĩ, tất nhiên là sẽ không dễ dàng mất kiên nhẫn chỉ vì một chút thời gian. Họ lần lượt khoanh chân ngồi xuống, im lặng chờ đợi, cho đến khi một canh giờ trôi qua. Bỗng nhiên giữa thiên địa nổi lên những cơn gió lớn. Trong tiếng gió rít gào, Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Người thứ ba phản ứng là Viễn Sơn Tố. Những người còn lại dù chậm hơn thì cũng lần lượt ngẩng đầu. Trên bầu trời gợn sóng lan tỏa rồi xuất hiện từng tia kim quang lấp lánh. Những tia kim quang này cũng là tiếp dẫn chi quang, tổng cộng có 70-80 đạo. Trong đó thì một số đi trước, số còn lại theo sau, từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc mà kim quang đáp xuống, trời đất đều chấn động dữ dội. Trong số các tia kim quang này chỉ có vài người rơi xuống tạo thành hố sâu trên mặt biển. Còn phần lớn tu sĩ là khi chạm xuống mặt biển lại đứng vững vàng. Rõ ràng là họ đã quen thuộc và kiểm soát tốt kỹ năng của mình. Những người này mặc trang phục thống nhất, áo choàng xám, chăm túi, những thứ đặc trưng mà Hứa Thanh từng thấy ở đạo luyện vũ trụ, trang phục của đám người nổi danh sư vật sứ. Trong nhóm người này có 7-8 vị chuẩn tiên đại đế dẫn đầu các tu sĩ còn lại. Sự xuất hiện của họ khiến ánh mắt không ít phi thăng giả chấn động. Nhiều ánh mắt như vậy lập tức dừng lại trên người nhóm này. Ánh mắt của nhóm sư vật sứ thì lạnh lẽo tựa như con sói đói, chứa đầy sự thờ ơ và khinh miệt đối với sinh mệnh. Họ không nói một lời, chỉ khi người dẫn đầu cất bước thì tất cả đồng loạt theo sau bay thẳng về phía xa. Thiếu chủ, bọn họ là sư vật sứ. Xem ra lần này tinh cầu mà chúng ta bị tiếp dẫn đến rất có thể liên quan đến việc sư vật. Chu Chính Lập trầm giọng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thanh cũng gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, sự giáng xuống của các nhóm tu sĩ sư vật sứ lại chưa hề chấm dứt. Sau một ném nhang kim quang lại lóe trên tầng trời, lần này vẫn là nhóm hàng chục người trong trang phục áo choàng chăm túi quen thuộc. Bọn họ không dừng lại mà lập tức bay về phương xa. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, từng nhóm siêu vật sứ lần lượt xuất hiện. Dường như những phi thăng giả như Hứa Thanh hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của họ, hầu hết đều phớt lờ mà đi qua. Tuy nhiên Hứa Thanh sau khi quan sát nhiều đã có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức âm lãnh và tham lam trên người của nhóm tu sĩ này. Đặc biệt là những kẻ càng mạnh mẽ, thì khí và tử khí lại càng đậm đặc, tựa như bọn họ luôn sống giữa xác chết và máu tanh. Bầu không khí lạnh lẽo và mùi tanh của máu khiến không ít phi thăng giả âm thầm cảnh giác. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tầng trời vốn rực rỡ kim quang giờ đã trở nên mờ nhạt. Lại thêm một nhóm kim quang, hàng chục tia gào thét rơi xuống, hóa thành từng bóng dáng đáp trên mặt biển. Trong nhóm này một lão giả có khí tức kinh người xuất hiện. Đây là một tu sĩ có thân thể tiên phôi gần như viên mãn, chỉ còn một bước là có thể đạp vào cấp bậc tiên nhân. Sau khi hạ xuống, lão giả dẫn đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó thì một tu sĩ trung niên trong nhóm người phía sau lão giả đột ngột dừng bước quay người lại, ánh mắt lướt qua đám phi thăng giả. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Tinh Hoàn Tử và Thiên Quân Tịch Dị. Hắn cười nhạt, người này Hứa Thanh nhận ra chính là tên tu sĩ chuẩn tiên ở thổ địa đã từng xuất hiện ở đạo luyện vũ trụ. Chính là người muốn lấy đồ của Thiên Quân Tịch Dị lần đó. Giờ đây ánh mắt hắn tập trung vào Tinh Hoàn Tử. Đồng thời động thái dừng lại quán khiến cả nhóm siêu vật sứ bên cạnh đều dừng bước. Hắn bước vài bước nhanh về phía lão giả nhẫn đầu rồi nói nhỏ vài câu. Lão giả khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận, tu sĩ trung niên mỉm cười bước đến chỗ Tinh Hoàn Tử và lớn tiếng tuyên bố. Đội ta lần này tử trận vài người cần phải bổ sung. Hiện triệu tập ba người các ngươi gia nhập vào đội của ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.